sau ngày giải phóng, chúng tôi ra Đà Nẵng, có nhiều thầy hỏi chúng tôi rằng, thầy ơi, thầy thấy có lượng không? Không có lượng gì đâu. Ngày xưa chùa chuyện với vợ ông Việt, tinh bình Phật tử lan sang, trên dưới để đấu tranh mới vui vẻ, còn nó giật ra tôi tựa không? Thầy thấy có lượng không? Hỏi tôi tao đó, tôi nói không? Sao là không thấy vui mà lại thấy buồn? Tôi là thấy vui đó. Nó vui sao vậy? Thầy thấy không? Chùa lắc đăng ra đấu ra. Cái tổ Pháp Hiền ngồi trên núi đang chuyên làm ở trên đầu mà không biết thì lúc nó vui hay buồn. Tổ Pháp Hiền ngồi 30 năm trên núi chuyên làm ở trên đầu nhiều lần mà không biết thì lúc nó vui hay buồn. Cho nên đạo Phật của mình nó vui vui là chỗ đó. Lúc nào xuất hiện thì xuất hiện, lúc mà trở về với nội tâm mà trở về với nội tâm. Nếu không có tổ Pháp Hiền, nếu không có Bồ Đề Đạt Ma thì làm gì có đạo Phật trường tồn đến ngày hôm nay. Bồ Đề Đạt Ma xây vào Bắc Kiến Lâm, đường nó đi. Vì chúng, lúc đó các ngài đi vào nội tại rồi, chứ không đi vào thành thức ở bên ngoài nữa. Còn hôm nay chúng ta đi vào thành thức ở bên ngoài là còn cả bên trong nữa thì cao tứ với cao nhé. Chúng ta đến đây có cầu dâm gì không? Chúng ta đến đây có cầu lợi lộc gì không? Chúng ta đến đây có cầu đạo mà thôi, cầu giải thoát mà thôi. Thế thì chúng ta thấy rằng, hôm nay vui hay buồn? Vui, cũng vui vậy. Mà nói chừng hợp không ai đến chùa cũng vui vậy. Quý vị thấy cái vui đó không? Cái vui lúc đó là các vị tâm sĩ trở về nội tạng. Chứ nha, cái nội tâm của mình ngày trong sáng và lấy cái nội tâm đó để giáo hóa chúng sanh, còn lấy hình thức để giáo hóa thì cách gì đó. Nè, ví dụ như hôm nay chúng ta nghe không có cà phê không chịu được, dọn cơm lên bữa mà không có lời do ăn không được, thế thì lúc nó vui hơn rồi. Vui rồi nó buồn lắm á, lúc thấy tôi buồn lắm á. Ngày xưa khi tổ lũ quán còn ở ngoài ghế kia, một ngôi chùa lập sạch, rồi hôm nay khởi bệnh, tức là nhà vua đến thăm. Nhà vua đến thăm chùa thì có mừng không? Mừng không? Nhưng mà nghe mừng lắm nha. Nghe nhà vua đến thăm, thì tổ lũ quán không ra tức, ông ngồi trong phương tiện. Cái phương tiện tức là tắm trên bàn nè, bây giờ tắm hai lũ ngồi hai bên, hai tức là cụ ngồi hai bên. Tức là khi vua khởi bệnh đi vào thấy yên bạc, không thấy gì cả, không thấy tiếng động nào hết. Ông đi vô thẳng tới phương tiện, thì gặp tổ, tổ mà bệ hạ đến thăm, bệ hạ hôm nay có thời giờ rảnh đến thăm chùa. Nghe, hôm nay bệ hạ, hôm nay đến thăm gần thượng, đến thăm gò thượng trước, vì hôm nay thời giờ cũng rảnh rỗi, việc nước cũng rảnh rỗi, đến thăm gò thượng trước. Thế thì, ông khởi bệnh, tại lý quán nói gì? Dạ, thánh bệ hạ ngồi. Xin mời bệ hạ ngồi, tức là ngồi ngon với lại là thượng. Quý vị hiểu không? Thì con cái ghế có hai tọa tự hai bên, trên cái tọa đó mà. Dạ, xin mời bệ hạ ngồi. Ông vua nói gì? Nó con là ghế, là tự vì trong thiên hạ. Nhưng mà ngũ giới con chưa có, làm sao dám ngồi cho lấy được. Ngũ giới con chưa giữ tròn, làm sao con dám ngồi chỗ là thượng được. Hiểu không? Có gì hiểu không? Chỗ đó là chỗ dành cho cái người giới rất trang nghiêm, chứ còn con gì là vua thiên hạ, tự vì trong thiên hạ, nhân dân rất quyền sinh sát cho con, nhưng mà con chưa giữ ngũ giới cho tròn, làm sao con dám ngồi ngang với là thượng được. Như là làm vua có hiểu đạo không? Hiểu đạo rồi. Là xin là thượng để cho con ngồi dưới này, tức là dưới đằng dưới này, như các con thôi. Nó tự ý bệ hạ. Thì là thượng lũ quán nó tự ý bệ hạ. Bệ hạ nó ngồi đâu thì ngồi. Thế là chân vua con, chân vua mới mình là thượng, rất là bình dị. Trả lời với nhau rất là bình dị, mà rất là thánh đạo. Đến khi đầu rất biết là thượng đạo, mấy chữ tử đau hàng. Dạ, dọn cơm, dọn cơm. Có hai tiếng sắc lộn vậy, dọn cơm. Đừng lên ra giữa Thái Lan thôi. Đừng lên ra giữa Thái Lan thôi. Thầy ông đưa mới nói thế này. Nghĩa, con nghe là tưởng cho dẫn tôi mà sao thấy Vinh Khoai Thanh đây nè. Dẫn tôi mà sao nghe Vinh Khoai Thanh vậy nè. Ông không, ông ngồi cho tôi khoai cho dẫn biết. Nhưng Vinh Khoai Thanh gọi đó là con. thì cái bình an để mà sống được cái cơ thể, để mà chuyển dưỡng tâm linh thì cái đó gọi là cơm mà. Như vậy hả? Con chìa đó là cơm đó hả? Cái từ hôm nay có dàn thiện đến đây, thì anh coi cái ngày tầng này thiền không có để ăn gì. Dạ, bệ hạ mình nhớ rằng anh nay có dàn thiện đến, dàn thiện đến thì cơm tôi cũng coi lớn lớn một chút, còn bình thường là anh cũng chút chút mà. Bình thường là anh coi chút chút mà. Thì anh phải bệnh cây bứt mất. Là nấu canh thì bằng cái chạc khoai lang, lấy cái rễ khoai lang, lấy dây khoai lang giả ba để nấu canh. Còn thì ăn khoai lang. Vì thế mà ông nó sắc tới hết cho các người chùa tại giá. Chỉ tu hành như thế, đó là đúng các vị tu hành đúng chân pháp. Như vậy thì một vị tu hành càng khăn khổ bao nhiêu càng tu bấy nhiêu. Một Phật tử mà còn tăng thiếu thời gian mà khăn khổ bao nhiêu thì càng làm lợi ích cho chúng sinh bấy nhiêu. Nếu chúng ta mà trả đưa đồng hồ với Thế Tật thì vô tình chúng ta đi Phật Pháp hòa đồng với Thế Tật rồi sao? Thế chúng ta để Thế Tật đồng hóa Phật Pháp làm sao? Chúng ta chỉ đi Phật Pháp mà đồng hóa với Thế Tật. Phải hóa giải Phật Thế Tật vào trong Phật Pháp, chứ mình đi Phật Pháp nên là hòa đồng với Thế Tật. Và tôi hiểu cho mình không? Như hiểu chắc. Cho nên có nhiều cách, nhiều người cách của chúng tôi là thầy khắc khe tác, khắc khe tác, nhưng mà chúng tôi dạy trong tiền cũng là nhiều tâm lý sinh thấy nó sợ quá. Tôi có bảo sợ tôi đâu, mà tôi chỉ muốn rằng tất cả tâm lý sinh, tất cả Phật tử phải giữ đúng chân tính tinh thần của mình, giữ đúng cái tâm pháp, đừng lên Phật Pháp bán rẻ, có thể tịch, có thể không? Nếu Phật tử mà nếu tăng ni sinh mà nếu ông thầy nào mà còn bám sai với người Thế Tật, thế là chúng ta bám rẽ luôn tăng Phật Pháp cho Thế Tật. Bám cái gì? Cho nên về đến đây, chúng tôi thấy không đăng tự đi. Không thấy có gì hết. Hằng ngày chúng ta có tăng chúng, luôn luôn sống tu tập như thế này. Chúng tôi mừng, có thấy không? Nè, có thấy không? Có nhiều vị đến với chúng tôi, thầy nên cố gắng sống cái tư duy đi, thầy sống nổi chứ gì không nổi, chứ nó tiền làm sống. Như gì không nổi, thầy làm chùa còn nổi, hướng gì cái tư duy người sống không nổi, nó không nổi đâu. Nó nổi đâu. Anh ơi, tư duy cái lợi lắm đó, nó giờ chẳng biết thời sự, chẳng biết chuyện này, biết chuyện khác, tâm trí nó mở hơn chứ. Ví dụ nghe lý luận có thể tật không? Cho nó nói thế này, nó hay thì có hay đó, mà dở là cũng dở lắm đó. Mỗi giờ không nghe chuyện này, nó không nghe chuyện khác. Bởi vì nghe ca hát, anh ấy nó tích rồi. Mà dân tích bởi vì cái tuổi trẻ, nó nhiễm rồi, mà nghe cái ca hát. Mà nó bạn đề tuổi đó là nguy hiểm quá. Bạn đề là cái giống tự đâu. Bạn đề là cái giống tự mà tử ngồi đâu đâu. Đấy. Thế rồi nó chuyên nhiễm rồi, đi về chùa ăn cơm Phật, mà bước đây thì chùa thì nguy hiểm quá. Thôi. Khó chân, vừa tu hành khó tác. Cho nên các Phật tử đây cũng vậy. Nếu biết chúng ta bước ra khỏi chùa rồi, biết bao nhiêu lý luận cho thế gian đem đến đi bên ta. Nào là lợi này, nào là danh này, nào là sắc đẹp này, nào là tiền của này, nào là ăn này, nào là nữ, đủ thứ chuyện hết. Mà nếu chúng ta không giữ vững lập trường của chúng ta, thì chúng ta chẳng khác nào danh như lừa vậy. Nhưng mà lừa, nhưng mà lừa chứ. Anh đang thấy tập bò, anh nông dân cũng thấy tập bò cài hay tập bò ăn cài mà cài ruộng, anh đang cài thì anh nó về anh có đâm ruộng, anh nhân viên tập bò vẫn cài, anh mang tiền đi mua bò, anh mang tiền đi cầm tan rồi đến cái lần khác thì gặp trong đang đang thế này, anh nói đi đâu? Nói tôi đi mua bò, mua cài, mua cái ruộng hả? Nói tôi có ruộng tôi mới mua tập bò về cài. Anh nói, xí bò mà chạy gì, cái lượt nó chẳng ầm mà chạy gì. Tôi có tập lừa ngon lắm. Lừa cái bụng nó nhỏ, nó cao cho nó liên lăng thằng bò đi gấp đây bò lắm à. Nó hả? Nó lừa liên lăng hơn, cổ nó cao hơn, nó bụng nó nhỏ hơn, nó liên lăng hơn. Tôi chịu dẫn nó ra. Anh nghe rằng, anh nói, với anh có lừa hả? Rồi lừa anh rồi bán cho tôi đi. Khó cần mua hai con, anh chỉ mua một con thôi. Cài dư sức. vô tập bà, bây giờ vô cái con người lợi chết. Anh mới giác đi. Nghe bà con lừa bạn giác đi. Giác đi mãi cái vào tâm kia. Anh hiểu không? Con lừa nó mua về làm gì? Rồi còn đứa con là đi ra mà chưa mình nghe người nhỏ này về mà con tôi đó. Tôi là cha nó đó. Đi mua lừa đây. Nó tả thân như lừa mà không cha lại cãi lại giác đi vậy. Ủa không? Con lừa đi con mà hai cho con đi mua lừa nè. Anh nghĩ không? Con nhỏ lên con lừa đi. Tôi xuống không? Nhỏ sao đều con nhỏ lên. Còn đứa con bị dưới vậy. Đừng thích, có người khác nó ổn. Thì cái liền chứng là gì? Là con tôi. Anh là gì là cha? Tại sao cha ngồi trên con lừa mà con là bên dưới này? Phải không? Anh đi lên đây con. Lên. Cho con lên rồi con lừa. Đừng thích nữa. Là có người khác. Con lừa chừng đó, nhỏ vậy mà hai người ngồi cho nó chịu không nổi. Con lừa chịu không nổi. Anh cũng cho lấy con nhỏ xuống là để cho con ngồi trên đó. Và nhỏ là con đi dưới đất. Bây giờ ảnh bây giờ nhỏ xuống để con ngồi trên bên lừa. Đi gặp người khác nữa. Cái gì? Cái người ngồi trên bên lừa thì là con. Anh là gì? Tôi là cha. Tôi là cha bên dưới mà con đi trên. Con ngồi trên bên lừa. Như tôi vậy. Ảnh là chết thì con chết. Thế là cuối cùng tôi nghe tới ngồi lừa. Vậy hả? Anh tiếng vật tử của mình không khó cũng giống như lừa vậy ạ. Nghe đủ pháp hết, nào là thiền, nào là tịnh độ, nào là mật tăng, nào là chuyên theo tăng, nào là câu pháp tăng, nào là thành tập tăng. Nghe cả một cái là cũng hiểu hết, mà không biết căn cơ của mình có phù hợp tới pháp hay nào. Vì thế mà cái vật tử hỏi chúng tôi, thiền tịnh là mật tăng, tịnh độ tăng là thiền tăng, pháp nào thích hợp hơn? Pháp nào công tư được hơn? Chẳng cái câu hỏi mà nó khó chứ. Thiền, thế thì em được làm chúng tôi phải giải thích cho mình. Thiền tâm, tỉnh lễ tâm và mật tâm đa mô. Thế thì mỗi buổi lễ chúng ta có trì chú không? Như mô đã đi hội tụng Phật rồi các thân thủ thân giảng lên ngài đã đi tên là Lan Ni ha. Trì chú là tu mật tâm rồi. Này, có đặt tên Như Đà không? Có tu tịnh độ rồi. Này, tận gốc là sáng sáng lễ thân tâm thanh tịnh là tu thiền rồi. Không có thiếu thiếu gì đâu mà đòi. Thế là mỗi vô sự chúng ta có ba thứ thiền, tịnh và mật, mật tông. Lúc nào rồi lễ? Chắc ta thử, người mà Đức Thế Tôn. Thiền đã tận nộ rồi các bạn, nhà ta, cái bình đứng như thế này, anh hỏi ngã ngã ba vi ngã la vi ngã ma ba ngã ba vậy ra, ngã ra lo tới nước, ngã ra là đời bất đồng, tâm như loạn, loạn tưởng nó đến, mà khi nào tâm chúng ta bị loạn là áp lực nó đến nè, mà khi nào chúng ta dứt nguyên căn thân thanh tịnh, niệm thanh tịnh, ý thanh tịnh, từ lúc đó mới nghiệp không còn nữa, loạn tưởng không còn nữa. Đang cái gì nó cần cần. Mà khi đánh bạc hết vận tưởng thì người có đến không? Không. Thì lấy cho chúng ta an lạc rồi. Cho nên, vô môn thường hơi muốn, thân khối thân tịnh thủy danh Phật xuất thế, thân khối bất tịnh thủy danh Phật nhập nghiệp, tích tâm tích Phật vô vô hết, ngơ giả đê ngỡ tình thờ, nhất nguyện tích nguyên tư bổn thế, làm như tẩy quyết thiện thần đời. Thân ta thân tịnh cho mà, nguyện ta thân tịnh cho mà, ý ta thân tịnh cho mà, đó là Phật xuất thế, đó là Phật hiện diện. Mà thân ta không thanh tịnh, nguyện ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh thì Phật nhập diệt tự lai rồi đừng mới tiền nữa. Chết. Mà tôi hiện nay đã không? Thân ta không thanh tịnh, nguyện ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh thì Phật nhập diệt tự lai rồi đừng mới tiền. Chết. tâm tức Phật vô vi pháp, tâm ta là Phật, không có pháp nào khác. Nơi giả đây nơi tiền cầu, có nơi thì tiền Phật ở bên ngoài, chạy đi cứu Phật, cho đi giả Phật chứ, đốt nước cái tiền Phật, rút. Lời thứ mà chưa tổ cũng Phật Thích Ca trong nhà không thờ, Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngã, ngồi đường, Phật trong tăng ta không thờ, không lo, không bồi dưỡng, không lo tích cực vương tháng mà lo đi tìm Phật ở đây, nhưng mà, phải không? Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngồi đường, chúng ta cứ lo chuyện bên ngoài không, mà không lo gì nội tâm của chúng ta. Mà mỗi giờ chúng ta lo sửa soạn nội tâm của chúng ta là sửa soạn lòng Phật. Thế thì ngồi đâu có Phật không? Có. Ngồi đâu có vợ tá không? Có người. Không có chút trước trong đó. Nó đứng ngồi đây. Chứ nếu không có cái chút trước đó thì ngồi ngồi kia rồi. Đang chạy. Thì nó có chút trước nó đứng ngồi rồi. Thế thì chúng ta cứ chuyển diễn ngã cái chút trước này thành cái lớn là chúng ta sẽ thành Phật trần diện. Còn hôm nay chỉ thành Phật chút trước trần diện. Chàng, nơi giả đây nội tiền tài, có nơi thì tiền Phật có bên ngoài. Nhất niệm tất nhiên đi vẫn tế. Một niệm mà đánh suốt rồi thì chúng ta về với đời giác. Một niệm đánh suốt rồi thì chúng ta về với đạo. Về với mắt. Hoàn như tẩy kết thiện thành đầu, dễ như rửa cảm với lên thường. Phải không? Dễ như rửa cảm với lên thường. Bây giờ lên thường làm gì? Chỉ cần rửa cái cảm là thôi. Rửa cái cảm đó bạch cái lần ngồi xong rồi. Cho nên, hôm nay cái vị ngồi hỏi chúng ta, mà chúng ta nên tu thiền, hôm nay tu tịnh cái nào, hôm nay đầy đủ quá rồi, thiền làm gì, tịnh làm gì, mặt có đang hả? Mặt ngay hàng đêm, hàng ngày chúng ta đã tu mặt ăn rồi, hàng đêm hàng ngày chúng ta đã tu thiền rồi, hàng đêm hàng ngày chúng ta tu tịnh độ rồi. Có thứ gì không? Thế thì cần có một câu hỏi nữa. Tôi xin thưa quý vị, thiền chỉ để cho hàng thiện căn thôi. Thiền chỉ để cho hàng thiện căn thiện trí thôi. Mật tông chỉ để cho hàng thiện căn thiện trí là tinh căn tinh trí để được hai phần. Duyên pháp môn tịnh độ để cho cả ba căn là thiện căn thiện trí, tinh căn tinh trí và hạ căn hạ trí để tu được. Tôi xin hỏi quý vị nha, thiền. Bây giờ đáng tiếc không có thời giờ, tôi khi vô ngồi thiền từng ngày cho biết. Đồ hỏi sức khỏe, đồ hỏi tôi bị cái điều kiện, đồ hỏi khối óc phải là bán, bán nhẹ, mới tu thiền. Đó là thân nguyên, cả trong già tu thiền khó rồi. Thấy đó nó mệt mỏi lắm rồi. Mà nói cuộc đời chúng ta, tăng cuộc đời này chúng ta giải quyết nổi không? Không giải quyết nổi thôi. Do đó có vị thiền sư, 13 vị tổ tịnh độ, có 8 vị tổ thiền cho rồi. Không mà chúng tôi giảm pháp môn tịnh độ, quý vị phải thấy rằng 13 vị tổ tịnh độ, từ tổ vệ viễn cho đến tổ cuối cùng là tay cây lên nhau bóng trang đại sư là 13 vị tổ. Thế mà trong đó có 8 vị tổ là tịnh thiền cho. Tại sao? Ai biết? Bởi vì chính các ngài cũng không thoát nổi. Về thế mà các ngài phải cầu giảm sao? Qua tịnh độ cũng là vừa tự lực mà vừa tha. Tha lực, còn thiền chỉ có tự lực mà không có tha. Tha lực. Thế mà bây giờ quý vị đi liền, mà có gặp thêm một chút thôi nữa thì quý vị thấy sao? Có đi ngon không? Quý vị đi thiền mà gặp cái gió nữa thì quý vị thấy sao? Có ngon không? Là vừa thấy một pháp môn tịnh độ, vừa thiền vừa tự lực là vừa thấy thay lực. Do đó pháp môn tịnh độ có 12 pháp môn luyện Phật. Luyện Phật không đã có 11 pháp môn rồi, trong đó có cao thanh tự danh, mặc niệm tự danh, kiên danh tự danh, tóm tưởng tự danh, tóm tưởng tự danh, tri đảnh tự danh, thập số tự danh, căn cứ tự danh, lễ bái tự danh, niệm tức niệm, niệm vô niệm, 11 pháp. Thế là quý vị đã học pháp nào rồi? Học pháp nào rồi? 11 cái niệm học lên học cái pháp nào rồi? Chắc nói vậy tôi chưa biết cái pháp này. Đúng không? Ngày tao thành tự danh, tổ thiện đạo, tổ thứ hai có pháp môn tịnh độ, ông đứng trên núi kia. Cao thân người dân là niệm rất lớn. Niệm rất lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. Anh đứng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe có tiếng niệm mà khủng khiếp. Khi mình niệm như vậy, tập trung ý như vậy thì có cái ô nhiễm là lạc được không? Không. Không có một chứng duyên là lạc là được, không có một chứng duyên là lạc là được, chỉ cần nhớ con niệm Phật một thôi. Như là có thanh tịnh không? Có thanh tịnh không? Thanh tịnh hoàn toàn. Không? Thay thanh tự danh, nhưng mà sao nào có nhầm tổ thiện đại thực hiện được cái pháp này thôi, còn tất cả các tổ không thực hiện nổi. Nó niệm trả cái chuyện không nổi. Đó, thay thanh tự danh. Chúng khuya hơi canh ở trường, khi hơi canh xong rồi thì chắc xây hả? Nam mô Di Đà Phật. Nó gọi là niệm, nghĩa là nhớ, là nghĩ đến Phật. Mà khi lúc nào con nhớ, con nghĩ đến Phật thì con nhớ ma. Con nhớ sắc đẹp không? Con nhớ danh nạm gì không? Con nhớ tiền của gì không? Có ham ăn không? Có ham nghĩ không? Không. Con nhớ con niệm Phật không? Thì ma chướng làm gì con? Mà ma chướng không có thì lúc nó có lúc thành không thành Phật thì làm gì? Vâng, đó là cao thân tự dân. Nhưng mà phần nhiều đó là đạt danh hiệu Phật chứ chưa niệm. Đạt không à? Rồi. Cũng ngồi đàng hoàng vậy. Thì bất đi cái đặt rồi mà hốt đúng không? Hết cái việc thường thường dùng cái kim cang mà không biết là kim cang thế nào. Mình muốn vừa ra tiếng nó gọi là kim cang tự dân. Từ lúc nào chúng ta áp dụng là cao thân thì áp dụng là không thì kim cang tự dân. Và lúc nào không áp dụng là kim cang lên cao thân á thì lúc đó chúng ta là như thế này. Đó là mặc niệm tự dân. Chúng ta niệm tâm không đa tiếng thì đó là mặc niệm tự dân. Ví dụ cái gì đi xa thì niệm cái nào? Niệm cái nào? Niệm áp dụng cái mặc niệm tự dân. Đi đường là áp dụng cái mặc niệm tự dân. Là khi bình thường nói trường hợp lẽ là chúng ta dụng tiên trang tự dân hay là cao thanh tự dân. Đến đây là tư đánh tự dân. Tư đánh tự dân là sao? Là niệm cái chữ cứu là chữ đầy gấu nè. Không gầy nè. Ví dụ như tiên trăng thì cần sờ. Mình ngơ như đầu thật. Mình ngơ như đầu thật. Mình ngơ như đầu thật. Nó gầy thôi. Cái chữ cứu là chữ đầy gầy nè. Mà tiêu đánh thì nó không gầy. Mình ngơ như đầu thật. Mình ngơ như đầu thật. Mình ngơ như đầu thật. Mình ngơ như đầu thật. Không gầy. Chữ cứu là chữ đầy dính lên nè. Cho nên gọi là tiêu đánh trừ dân. Rồi cái thứ tư là quán tiện tự danh. Đó. Cho nên mỗi vị sư mà tu tịnh độ luôn luôn có tượng Phật ở trước mặt. Rồi nhìn tượng Phật, quán tự đầu nè, tự đánh nè, tự mắt nè, tự mũi nè, tự tay nè, rồi tất cả căn hạnh căn nè, rồi niệm Phật rồi có. Không có mắt. Tự nhớ, mình thử với tự Phật, không có mắt. Nhìn thẳng là tượng Phật. Để một quán, không có mơ mắt. Không nhớ nữa gì hết á. Tới giờ tập trung lại một chỗ là không có nhớ nữa. Tại nó nhớ niệm Phật. Niệm Phật có một việc từ lòng trở là đến nhớ. Nam mô A Di Đà Phật. càng cận con mắt càng lên lên nữa chứ anh. Nha. Rồi khi tôi chuẩn bị liên lạc, tôi bị chuẩn bị tôi thấy liên lạc. Bên nổ mà được nghe. Nhà cái đừng được không biết. Nè, tất cả mọi sự tinh đặng lên người không nghe nữa. Để tập thần nó bắt lên nghiệp. Hà hắn hở nó bắt lên hàng. Tập lâu phá sơn không tính hở nó bắt lên kinh. Thân tử bắt đến địa vị. Qua cái hành lễ lớn không thấy nóng. Qua con sông đăng giá không thấy lạnh. Xét thành lần trở lớn lần hai. Không thay đổi. Thân tử bắt đến không thay đổi nữa. Mới gọi là niệm Phật. Còn không chúng ta nói đạt danh hiệu rồi đế thừa sẽ đạt. Cứ thường nói chưa rồi. Tuyên nói thế được. Mà chúng ta mới đạt chân hiệu thì làm gì không có phiền não. Mà cái niệm Phật thật tâm chứ. Chân chính đứng đắn thì làm gì có phiền não. Bây giờ hai vợ chồng đang giận. Giận nhau quá. Suốt chút nữa là hai bên giết nhau. Thế thì vợ chồng sư tử, chồng đang sư tử. Thế là chúng ta dùng hết tất cả mọi vận tưởng đương đã. Thế là có đánh lợi không? Không. Thế là một câu niệm Phật giúp từ quan phương sáu chữ Di Đà tiêu nghiệp chính. Một câu niệm Phật giúp hết tất cả quan phương sáu chữ Di Đà tiêu tất cả nghiệp chính. Nghiệp chính là phải trải ra được. Chúng tôi nói lao đấm tan từng giờ sau. Có một anh thanh niên bị đang đánh chết. Cũng chỉ vì Lưu Cầu Thơ. Lưu Cầu Thơ thì anh ấy, Lưu Cầu Thơ ngang. Tại đây là chứ ngang. Đang chứ nó rất chặt. Thưa con đi kia. Thế là chứ ngang nó dở, Lưu Cầu Thơ ngang nó dở. Và cuối cùng gặp đánh lộn như nhà. Đánh lộn như nhà đang sánh đánh một người tới chết. Ác mà. Ngã đâu có tiếc. Thổi nát tan hết. Đây là bộ lượng cho thổi. Đang ngày chết. Đau lắm hả? Nè. Cái đồ người ăn, cái người chết đó, cầm xúc, bán. Bán mấy thằng này, nghe là nóng quá, giận quá, nó bán không được, chân chết giờ ngồi nữa thì sao? Như là cả cuộc đời này, chúng ta thấy gì? Cả con người chưa biết. Chỉ biết cái thân mạng của mình, chỉ biết cái bản ngã của mình, mà không biết gì người khác. Thế là, đời sống như tôi sinh luôn luôn phải đánh chìm trong lửa khổ. Thế thì bây giờ chàng là một đứa em, bốn người bắt rồi, bây giờ chàng đứa em 16 tuổi. Chạy tới nhà con, thầy ơi, thôi thầy biết thế anh à, con ơi mà còn sáng con có thầy á, còn người chết mà cũng đệ tử đi thầy, thầy rồi thì con sẽ dùng cho, cho mấy đứa anh cho con, tôi chịu khổ cho 25 khổ xa. Chỉ đánh một cái là bị phạt từ 25 khổ xa, bốn người như thế. Tôi bị nghĩ là sao? Chỉ có một phút chống thôi là cả gia đình tan nát. Chỉ có phút chống thôi là mỗi người phải nhận 25 khổ xa ngồi trong tù. Ngồi trong tù ăn hạ. Thì có được gì không? Vì thế Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ. Sợ quả Bồ Tát thì sợ chúng sanh nó đến. Không dân nhân cho nên không hưởng. Hưởng quả. Còn chúng sanh thì sao? Chúng sanh quả đến như sợ. Quả đến như sợ thì chuyện lâu rồi. Vì thế định luật nhân quả đã cho phép chúng ta kết luận rằng các vị đi tu hôm nay là do cái nhân làm để hưởng cái lành đúng không? Đúng không? Thế mà nhân quả phức tạp không? Nhân quả nó có đơn hiện báo, sân báo và hậu hậu báo. Có nhiều khi chúng ta đi tu như thế này, đang làm lành như thế này, thế mà trả giữ mà đang đến. Bị người ta chửi lấy nữa, bị người ta hiếp đáp nữa, bị người ta đánh đập nữa, bị lừa hàng nữa là thế, bị lừa vào cái mắt. Mắt cái máu mà mua bán như vậy tới cần những người người chê người khác có không? Này, tặng thằng kia, bán người nó làm từ chưa? Đến lợn, giết người, chửi bới, thế mà xuống tính xin hơi lạnh lại, nhà cửa lạnh lại, đầy sống nó xung xuống quá, nó cần mình thì lại bị người hàng nữa tới chừng. Có được không? Có được không? Con có thiệt không? Có được không? Nó gạt cảnh nó có được không? Nó ra con đường thì chính đó là Bồ Tát, nó lại đường rồi thì chính đó là một chứng chân sâu liên liên với trước ngực đau khổ. Cho nên hôm nay quý vị nhớ đến nhân quả này để rồi chúng ta không cần đường nữa, mà lúc nào chúng ta cũng thấy rằng chúng ta được tu hành, được giải thoát, được an vui, mà nó cái khổ đến đó là tại vì trước trước chúng ta đã mang lên rồi, ngày trước chúng ta đi gieo rồi chúng ta đã mang đến đây, cho hôm nay chúng ta đang gieo nhân lành thì chúng ta chắc chắn là hưởng quả quả lành. Hai ông đang dân kia, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm, đang ngồi ăn cơm thì ông chồng nó nói thế này: mình ơi, hôm nay mình lớn mưa thì đang lưa trắng ngay mà, nhưng ba chục cái dân trắng mình mới lấy đỏ mới ngay mà. Như vậy là lứa hai thứ, một là lứa đỏ, hai là lứa mưa trắng nữa. Nói về trước, chẳng đỏ bằng mưa cho được lứa đỏ. Nhưng mưa ngày, anh bị mưa cho được lứa trắng. Hôm trước tôi cho được chuyện hôm nay, lứa thằng năm trắng ngon lắm mình nè. Mưa tôi cũng đang giống nè, để về trắng. Thế thì tôi bảo nó thế này, mấy về trước, anh bảo tôi mưa cho được lứa đỏ. Bây giờ tại sao? Anh bảo tôi mưa cho được lứa trắng. Anh được không mà, bà cứ đẩy cho tôi, bà cứ nghe lời tôi là được. Mưa lưới trắng rồi cho tôi đi. Thế thì mưa lưới trắng rồi bắt đầu đi mưa mạ, mưa mạ rồi đi cấy. Bắt ngồi vừa cấy ruộng thì anh chồng làm gì? Anh chồng đi thắt bờ, đi dọn ruộng. Tôi mệt quá, khi dọn cơm lên rồi ngồi phải cấy ăn cơm, mời anh lên ăn cơm. Thì cơm dọn trên bờ rồi, người lấy người phải cấy lên chồng. Anh chồng vừa đi tới, anh thấy lên cơm, anh đá đá lên xuống ruộng. Mà vậy, đau khổ quá, tại sao? Tại sao là mình đang ăn cơm đi? Lấy ăn đi, không thì bế bệnh. Tại sao mình đang ăn cơm? Tôi đã không nhớ ăn cơm đỏ mà. Tôi không thích nó nữa, mà tại sao lại có dọn cơm đỏ cho tôi? Hả? Tôi biểu là mới lấy tấm, mà tại sao lại có dọn cơm đỏ cho tôi là sao? Tôi không thích nữa. Mình ác quá chứ. Lứa đỏ này, mình gieo cho mấy người trước, mình cấy cho mấy người trước, mình gạt cho mấy người trước, chắc sẵn trên bờ đó thôi. Bây giờ còn bao nhiêu đang phải cho hết cái đỏ, còn lứa tốn lên mà nó cấy chứ mà. Là tôi hiểu nghe đỏ không? Lứa tốn lên mà nó cấy chứ mà. Làm sao tôi có lứa dạng cho mình, làm sao có cơm trắng dạng cho mình. Cơm mà là cơm trắng gieo cho mấy người trước, anh cấy mấy người trước. Anh gạt cái mấy người trước, anh chắc đầy sân đầy đời người. Bây giờ càng bao nhiêu hả ăn cho hết cái đó. Rồi lưu trắng hôm nay nó cháy cho trời sáu thứ sau kia. Nó có lưu trắng dặn dặn được. Mà tôi hiểu cho mình chưa? Như vậy là chúng ta đang đi tìm, đang phải có con trai, đang làm lành ra một cái giữ lại mấy người chúng ta. Bởi vì đã giữ chúng ta đã gieo mấy người trước, gạt cái mấy người trước, chúng ta càng bao nhiêu cái thụ hưởng đây nè. Mà phải như vậy. Còn hôm nay chúng ta đang ra lưới trắng đây, thì chúng ta phải chờ sáu tháng sau mới hưởng được kết quả này. Hôm nay chúng ta mới dân nhân, thấy không? Thế là chị vợ tấn công thành, coi chừng, anh cái xuống chưa chắc anh được hưởng đâu. Ủa, chứ làm sao? Cái xuống thành hưởng thì làm sao? Nếu cái xuống hết nước anh không có nước, hết thành anh không đánh thành, chưa nghe anh không đủ, thì chưa chắc anh được hưởng nữa đâu. Nó chết cho mình biết. Chị ơi, nhưng về thế đi tư có nhân rồi có tạo nhiều duyên nữa chung. Chứ không phải có một cái nhân là đủ mà có tạo hết tất cả các duyên khác. Thì nó mới duyên tự lực hơn với cái nhân đó mới thành ra quả được. Nói cách khác nhân quả là nhân duyên là cái quả, chứ không phải nhân quả người ta phân tách. Chứ không phải, ôi, nó không làm chuyện cho bạn, tâm trị nó chết lắm thôi. Tâm trị là không duyên quán, ngày tối chúng ta không lo tu tập. Chúng ta không lo tịnh độ, không lo sợ bất công tâm, không nghe pháp và không tạo các duyên khác nữa, thì chúng ta duyên chết như sao? Khi nắng hạn mình chúng ta không tưới nước, có được không? Thấy xanh chúng ta không đón được không? Không, chuyên nhân chúng ta không đủ được không? Đó là những cái duyên phụ để tâm văn chính nào đã thành tựu sự nghiệp. Vì thế tứ vị hôm nay phải tiếp tục một người nào đó, muốn đi thôi là phải liên tục. Chúng ta phải vận dụng tất cả khả năng liên tục để rồi chúng ta tạo thêm nhiều duyên để chúng ta mới hưởng được cái quả, cái tạo một năng chia đủ thành quả. Dạ, có người nói không? Hiểu không? Hiểu rồi hả? Có người hôm nay hết giờ rồi. Hết giờ rồi, thấy không? Thank you. nói câu hỏi là Đức Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn tại sao là kinh là cái nước Ấn Độ mà khổ mà ngờ hàng như vậy, mà đến khi mà ngài thuyết pháp giá độ chúng sanh đang thận nguyện như vậy mà đến những nơi không còn gì hết, thấy không? Cái này tự có tâm đó hả? À đây, cho nên các vị Bồ Tát hiện thân giá độ chúng sanh từ duyên lấy giá độ rồi ngài đi tới khác và giá độ chậm rãi khắp hết tất cả trong vạn hữu vũ trụ này chứ không riêng gì Ấn Độ. Nhưng mà tại sao ngài giáng sanh tận độ? Bởi vì lúc đó có bốn giai cấp, ngài phải phá vỡ cho được những giai cấp: gia cấp Bà La Môn, gia cấp Sắc Thế Lợi, Hệ Xá và Thủy Đà La, và nhất là gia cấp hàng nhất là gia cấp Chuyên Đại, Chuyên Đại La. Người thấy mà hôm nay cả thế giới đều phải chiêm ngưỡng cái phá tăng gia cấp của ngài là tại chỗ đó. Bởi vì khi ngài lúc đó bốn gia cấp này phân biệt và tranh đấu với nhau giết hại lẫn nhau thì ngài chiếm nó phá tăng gia cấp đây. Cho nên ngài hiện thân đẳng Ấn Độ, ngài chiếm nó để giáo hóa cho ngài, không những giáo hóa cho ba tôi nhà, giáo hóa cho ra sạch thế không giữ, giáo hóa cho người dân nữ tôi nhân là nghe giáo hóa cho Ư Đại Ly, tức là dòng Chuyên Đại, Chuyên Đại La. Chuyên Đại La là hạng đánh thân, hạng này không được gặp đến hạng kia. Một hôm, ngài đi giữa đường, thì Chuyên Đại La đang đánh nước, ngài đã cho tôi Chuyên đánh nước, thì Chuyên Đại nói không được, và chúng con phải chạy tới, chúng con không thể cho nước nhà, ngài đã nói, ta đến đây chung nước chứ ta không chung giai cấp. Ta đến đây đi chung nước chứ ta không chung giai cấp. Cái thứ hai, người đổi lương chư Đại Ly là người lừa hàng nhất cảm đỡ. Thì khi người thư nhận là hàng tăng sử hồi, thì do ta đa tư nhạc thân nhất. Tại sao hàng tăng sử của người lại nhận Ư Đại Ly này? Cái dòng hàng hạ nó vào trong dòng tăng sử của người. Ngài bảo như thế này, không. Trong thế gian người không có hàng hạ, không ai giàu sang, không ai tướng thái cả, mà do sở hành của người đó mà thôi. Sở hành của người đó thôi xấu, sở hành của người đó hàng hạ hay giàu sang, chứ không có sinh ra liền thành do các đất. Đó là người khó tăng. Nghe chưa? Rồi, do Ba Tư Nạc còn thắc mắc. Đến 3 tháng sau, Ba Tư Nạc đến thăm Đức Thế Tôn nữa, thì đến hàng đá trước tổng trường. Hành đá trước cảnh sát của ngài, thì thấy cái người từ hành đá vượt lên trên không, thì chuyên về cái hành đá được thu nhỏ là bay trên hư không, thì vua Ba Tư Nạc đánh lễ. Vua Ba Tư Nạc đánh lễ xong rồi, thì ngài đi thẳng người gặp Đức Thế Tôn, và bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đến trước cảnh, ta thấy một hành đá có người từ cái hành đá vượt ra, bay trên hư không, trên sạch lửa, dưới sạch lên nước, người đó là ai vậy? Đức Thế Tôn mới trả lời, chính đó là Ư Đại Ly, người đánh thân. Mà hiểu cái này chưa? Như vậy là cái việc tu hành chúng ta làm đến giáo lắm ngay cho tất cả mọi người đã biết rằng việc tu thành Phật chứng tỏ không không được giàu ngoài sang hay hà, mà chúng ta lúc đó đến cho các cảnh độ quan trọng nhất. Thế thì khi mà Đức Thế Tôn mà tập dạy thì sao? Thì cái đạo hồn là một, đã Ấn Độ là hai tiền đất mặt phá trăng cho được. Nhưng Đại Phật đã lan tràn và phát thế giới rồi, cho nên dầu chỗ này có thứ việc nhưng mà đã lan tràn phát thế thế giới, cho nên là có giữ cho Ấn Độ đó, giữ cho nó nè. Nếu mà đại của ngài đã lan tràn phát thế thế giới, còn cảm đạo có mất đi, Đại Bà La Môn hay là Ấn Độ giáo hay là Hồi giáo có tiêu diệt hết rồi đó, thì Đại Phật cũng lan tràn và phát thế sắp sự được. Đạo Phật không phải căn cứ trong môi trường này, mà Đạo Phật căn cứ trong tâm người. Tâm người ở đâu giới là Phật, thì chỗ nó là Phật Pháp. Còn môi trường này chỉ gặp cái chuyện năng thần thôi. Nhớ được đó. Phải không? Cho nên dầu cơ sở của ngài tại đó có không còn nữa, nhưng mà nguồn sống tâm linh tâm sáng, nó ảnh hưởng Đạo Phật ở lăng tầng Pháp cả thế. Thì dầu, hiểu chưa? Vâng. Xa xôi từ Phật tất ư được rất sức quảng trần được tiên viên thế tâm thiên lợi thiên thế giới thức thành tựu nhân như đẳng viên thành viên tướng thị tinh tấn bất khả tư người tăng đức tâm như đạo không như từ đẳng hằng hà xa xôi từ Phật nghĩa là các ngươi biết rằng không những có một Đức Phật có hàng hà sa số chư Phật, thế mà tại sao chúng ta không nghe Đức Phật Di Đà với Đức Phật Thích Ca sao làm sao? Đúng không? Bởi vì sao? Nghe câu hỏi đó. Nghe câu hỏi này đây. Thật ra là Phật rất nhiều, nhưng mà Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta muốn là một vị nào đó mà biết một vị Phật, tức là biết hàng hà sa số chư Phật, sợ biết nhiều quá về tâm của chúng ta tán loạn sao? Trong chúng ta bị tán, bị chi thấy, cho nên chưa hướng là Đức Phật A Di Đà, thật là chân thể là Đức Phật Thích Ca thật là hiện tượng. Cho nên Đức Phật Thích Ca dám tầng xuống đây, chỉ nói gì thì nói, dạy thì dạy, nhưng mà cuối cùng các con phải trở về với thế giới của Đức Phật A Di Đà, giới thiệu hẳn. Cũng như bác sĩ chúng ta thì nhiều trong thế này, nhưng mà có vị bác sĩ mà chữa bệnh ho, thẳng ra đó, anh chữa bệnh ho hết. Anh chữa bệnh sướng rồi. Ăn những bài tử đi, khoảng như một con, chứ thiếu gì ăn chữa bài tử trong miệng. Thiếu gì ăn chữa bệnh ho trong miệng. Nhưng mà ăn nào mà gần nửa chúng sanh nhất, là tài đoan nhất mà Đức Thích Ca biết được, là thể của chúng sanh ở đây, vì thế Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Để hướng người đây mà thôi. Do đó, mà khi bà Vi Đề Hy, tức là vị vợ vô tầng Bà Sa Lăng, khi bị ra sạch thế, tức là người con bắt nhất của tầng Bà Sa Lăng, vào trong lực. Nếu tôi một con rồi thì không ai được vào thân cả. Chỉ có một mình Bà Vi Đề Hy mà không được mang thức ăn vào. Do đó Bà Vi Đề Hy nó tẩm hết bột, đường, sữa ở trong cơ thể của mình để cho vô tầng Bà Sa Lăng vào bước thôi. Tôi đi ra. Thế là anh tầng Bà Sa La, vô tầng Bà La La sống được 6 tháng. Vua sẽ thấy nó ngạc nhiên, hỏi tất cả những người dưỡng lực. Tại sao? Ta đã nhốt 6 tháng mà cha ta không chết. Thì nó báo rằng Bà Vi Đề Hy đi vào là tẩm hết bột, sữa, đường và trong cơ thể và vô tầng và còn làm nước, vì thế vẫn còn sống. Nước luôn, Vi Đề Hy. Nó sẽ thấy ra lệnh nước luôn, Vi Đề Hy vào trong một tối. Con phẩm lập cha mẹ với này, đau khổ con. Bà mới nguyện, xin Đức Thế Tôn đến với chúng con, là chỉ cho con một thế giới nào. Thế giới an lành đừng có những cái sự thẳng lực này, con phán đội cha mẹ này, để con hướng rồi đó, con sinh rồi đó. Thì Đức Thế Tôn nó hiện con, phán hợp con lên 10 thế giới cực lạc, có 10 thế giới cực lạc. Nhưng cuối cùng, phán con ra rồi, thì Bà Vi Đề Hy lựa chọn thế giới cực lạc. Đây, thế giới là thích hợp cho thế giới của ta, ta là, do đó Bà Vi Đề Hy lựa chọn thế giới cực lạc. Vì thế mà Đức Phật chỉ giới thiệu Đức Phật thế giới cực lạc, mà không nói thế giới nào khác. Mà tôi hiểu chưa? Như vậy thì Đức Phật Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thuộc về quá khứ, thuộc về chân thể, còn Đức Phật Thích Ca chỉ thuộc về hiện tượng. Nên Đức Phật Thích Ca, do đó chúng ta nhìn kỹ ra, Đức Phật Thích Ca luôn luôn ngồi với tư thế cảnh mạng, lắm nào cũng ngồi thiết hoàn hết. Lớn người ta ngồi đắng già và tốt già, tức là tăng tư thế thanh, thanh tịnh. Còn Đức Phật A Di Đà thì sao? Tai đắc ấm. Đúng, tai giữ thẳng, làm sao? Mà lúc nào, ngài cũng tìm tương cứu độ cho chúng. Chúng sao? Còn Đức Phật Thích Ca thì ngồi tăng tư thế thanh, thanh tịnh. Có thanh tịnh ở đâu, chúng ta mới về thế giới cho cực lạc được. Mà không thanh tịnh ở đâu thì không về thế giới cho cực lạc được. Thầy hiểu cho đó không? Trong các vị đại pháp chúng ta nhìn kỹ như thế, quán thế âm trong đội ngũ tiên quan bạn đề cư sĩ, đại thế chí trong đội ngũ từ bạn đề cư sĩ, văn thù cũng bạn đề cư sĩ, tử sư tử, thế hiền cũng bạn đề cư sĩ, duyên địa tạng. Thì mình nói, chỉ duyên trong địa tạng là bắt đi từ xa. Đội ngũ địa tạng là tại sao? Không phải không? Cái điều đó. Cho nên khó quá, giờ quá, mà hết giờ rồi. Cái gì nguyên chức, cho nên, tượng chứa thì ta là con đường lên rồi. Chứ mà đường lên cái tài chứa, tượng đế đã băng phước lành. Còn tượng Phật thì ta là con đường chứa rồi. Chúng ta đường lên hết tất cả cho ta. Có con hát người lên, tức là phải tóm sát nội tâm cho chúng ta. đối với tượng Phật luôn luôn rồi bị tâm tôi một thầm nặng mà luôn luôn tâm sát ngoại tâm của chúng ta mà không cầu xin ai hết. Kể cả Phật không cầu xin. Là chúng tôi đi học giáo pháp của Ngài, nghe giáo pháp của Ngài để mà tu hành, để thành Phật chứ không cầu xin. Nghe rõ như thế, có không? Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.